Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 576, chương 574, bị đánh nặng nhất, nói lời nhẹ nhàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Uyên thần quân đại nhân, ngài làm thế nào được vậy? Khâu Bình cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hắn vốn có hứng thú mạnh mẽ với không gian, tự nhận bất kỳ thần thông nào liên quan đến không gian, chỉ cần nhìn qua là biết làm. Nhưng chiêu vừa rồi của Trọng Uyên quá khủng khiếp, đã khiến một đòn toàn lực của một vị tạo hóa cảnh biến mất không dấu vết. Nếu hắn có thể học được chiêu này, chắc chắn sẽ vô địch cùng cấp. Ít nhất trong phương diện phòng ngự, không ai có thể phá vỡ được hắn. Nhưng Trọng Uyên thần quân không thèm đếm xỉa đến hắn, ý chí đã hồi phục lại lặng lẽ, ngược lại làm cho Khâu Bình tự tìm kiếm niềm vui. Khi Khâu Bình chuẩn bị hỏi tiếp, bầu trời đột nhiên tối đi, đầy sao hiện ra, phản chiếu ánh sao. Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện không xa, Ma Lệ Tư Thiên. Khâu Bình nhận ra thiếu nữ này, hai người trước đây đã giao đấu không ít lần. Ma Lệ Tư Thiên cũng là người thứ hai sau Tổ Long đạt được tạo hóa. Thực lực của nàng, trong 9 vị sáng lập 9 đạo, cũng là đỉnh cao. Tuy nhiên, điều khiến Khâu Bình bối rối là trước đây hắn thấy Ma Lệ Tư Thiên luôn trong trang phục thiếu nữ ngoại tộc, chân trần, hở rốn, trang trí vàng bạc, nhưng lúc này lại mặc một bộ cung trang, khí tức kín đáo hơn nhiều. Trang phục này khiến Khâu Bình cảm thấy quen thuộc. Đấu mẫu Nguyên Quân, Trọng Uyên thần quân nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, miệng chậm rãi thốt ra tên của nàng. Và cái tên này khiến Khâu Bình sững sờ. Đấu mẫu Nguyên Quân chính là Ma Lệ Tư Thiên. Hai người bọn họ ngoại hình hoàn toàn khác nhau mà. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, giữa hai người vẫn có 4-5 phần tương tự. Nhưng Ma Lệ Tư Thiên trước đây luôn ăn mặc như thiếu nữ ngoại tộc. Còn đấu mẫu Nguyên Quân ở hậu thế lại là một phụ nữ cung trang khoảng 30 tuổi. Thêm vào đó, khí chất giữa hai người rất khác biệt, trừ khi ở bên cạnh nhau lâu dài, nếu không thì rất khó liên tưởng hai người là một. Mẫu của các vì sao, đạo thái dịch biến hóa, Trọng Uyên thần quân nhìn thấy đấu mẫu Nguyên Quân trong nháy mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác. Ban đầu Ma Lệ Tư Thiên đã là thần ma hỗn độn lão làng, thực lực không thua kém tạo hóa cảnh. Sau khi nhận được tạo hóa chi khí, nàng truyền thành hóa thân của trật tự, lại còn nuôi dưỡng các vì sao, truyền pháp thái dịch, thực lực càng kinh người. Có thể còn khó đối phó hơn cả Thừa Minh Thiên Vương. Một chiêu, chặn được một chiêu của ta không chết, ta sẽ quay người rời đi. Đấu mẫu Nguyên Quân nhìn Trọng Uyên thần quân, chậm rãi nói. Trọng Uyên thần quân muốn giải thích, nhưng ngay lập tức, các vì sao trên bầu trời chuyển động, ánh sáng thay đổi, như là vận mệnh thay đổi. Một vị tạo hóa cảnh cũng phải chết dưới sự ảnh hưởng của vận mệnh. Không đạt đến vô thượng cảnh thì không thể siêu thoát. Không thể siêu thoát thì phải chịu sự ảnh hưởng của vận mệnh. Chết, vô số vì sao như liên kết lại với nhau, biến thành dòng chảy mạnh mẽ, ào ào tràn tới. Lúc này, Khâu Bình như nhìn thấy dòng sông thời gian. Trong dòng sông dài này, mỗi lúc mỗi nơi đều có vô số biến hóa. Mỗi lần các vì sao nhấp nháy, đều đại diện cho một tầng biến hóa. Và tần suất nhấp nháy của ánh sao khác nhau, như dòng thông tin vô tận chảy qua, diễn hóa ra vô số biến hóa tương lai. Nhưng lúc này, vô số biến hóa này đang nhanh chóng tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một đường. Chết, tất cả đường sống đều bị chặn lại, chỉ còn lại một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia hy vọng sống sót của đại đảo bị sức mạnh vô hình chặt đứt. Thiên uyên vô tận, sống chết đều chứa, không gian xung quanh Trọng Uyên thần quân lại biến dạng, như kính vạn hoa, vô tận không gian trong chớp mắt nở rộ, khiến người ta có một chút mất hồn. Trong không gian biến dạng đó, những lực lượng công kích này lại bị yếu đi một cách rõ rệt. Ban đầu chỉ yếu đi một nửa, sau đó bị yếu đi còn 1/10, cuối cùng là 1%, 1/1000. Trong cơ thể Trọng Uyên thần quân như có vô số vì sao đang nổ tung. Khiến cơ thể hắn phát ra tiếng nứt nẻ tê tái, ban đầu cơ thể hắn không thể chứa đựng được. Nhưng chẳng bao lâu sau, công kích của đấu mẫu Nguyên Quân liên tục bị suy yếu, cơ thể tàn tạ của hắn cũng dần dần hồi phục. Sau một chén trà, bầu trời đầy sao biến mất, chỉ còn đấu mẫu Nguyên Quân đứng lơ lửng trong không trung, trên bộ cung trang pháp bảo của nàng, có ánh sao lấp lánh. Lại sống sót, Khâu Bình không nhớ mình đã bao nhiêu lần nghĩ đến điều này. Nhưng cuộc sống này thật sự căng thẳng. May mắn là Trọng Uyên thần quân có khả năng bảo toàn mạng sống mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người khác, dù là tạo hóa cảnh, bây giờ có lẽ cũng đã chết rồi. Người thắng, đấu mẫu Nguyên Quân nhìn sâu vào Trọng Uyên Thần Quân, rồi biến mất khỏi nơi đó. Trọng Uyên Thần Quân như một con chó chết nằm trên đất, không còn chút sức lực nào. Nhưng trong ý thức của hắn, Khâu Bình lại nhìn hắn bằng ánh mắt tôn sùng. Ta muốn học chiêu này của ngươi. Ngươi làm sao làm được vậy? Ngươi một mình đánh ba vị tạo hóa cảnh, thật sự quá lợi hại. Khâu Bình trong ký ức của hắn kêu la ầm ĩ, khi đấu mẫu Nguyên Quân công kích giáng xuống, Khâu Bình đã tuyệt vọng. Nhưng sức mạnh của Trọng Uyên Thần Quân lại bộc phát, cưỡng ép hấp thụ sự hủy diệt của sao trời của đấu mẫu Nguyên Quân, hoàn toàn chứa đựng trong cơ thể. Dù cơ thể hắn càng hỗn loạn hơn, nhưng hắn lại một lần nữa sống sót kiên cường. Chỉ cần sống sót thì có vô số khả năng. Trọng Uyên Thần Quân vẫn không thèm quan tâm hắn, hoàn toàn không đáp lại bất kỳ điều gì. Và Khâu Bình cũng không nhảy nhót lâu, vì ta là Thái Dương, gặp qua Trọng Uyên Thần Quân. Trong những ngày tiếp theo, liên tục có cường giả tạo hóa cảnh đến thách đấu Trọng Uyên Thần Quân. Trọng Uyên Thần Quân giống như một con rắn không thể chết, cưỡng ép dựa vào sức mạnh của mình, lần lượt sống sót sau những trận đòn đau. Ngay cả Khâu Bình cũng thấy đau lòng, khả năng bảo toàn mạng sống như thế này, ngươi làm sao làm được? Trước đây Trường Dương Quân đánh giá tạo hóa cảnh khắp thiên hạ, trực tiếp xếp Trọng Uyên Thần Quân vào hàng vô dụng, nhưng chỉ với khả năng bảo toàn mạng sống này, dù không phải xuất sắc, ít nhất cũng là giỏi. Những ngày này, Khâu Bình thấy mà đau lòng, bị đánh nặng nhất, nói lời nhẹ nhàng nhất, nhưng chẳng có ích gì, bị đánh vẫn cứ bị đánh. Ban đầu trong cơ thể Trọng Uyên đã có hàng vạn đạo lực lượng bản nguyên, bây giờ mỗi người đánh hắn một trận, đều để lại một đoạn lực lượng trong cơ thể hắn, khiến bên trong cơ thể hắn càng hỗn loạn như một nồi cháo. Mỗi giây mỗi phút, những lực lượng này đều va chạm nhau, kéo nhau, khiến hắn ngày càng yếu. Khâu Bình hoàn toàn có lý do tin rằng, trong tình trạng này, có lẽ ngay cả một kim tiên hắn cũng không đánh lại. Điều này đến khi nào mới kết thúc đây? Khâu Bình thở dài, nhưng đột nhiên, cơ thể hắn lại biến mất khỏi chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra không biết từ lúc nào, hắn đã trải qua nửa năm trong ký ức của Trọng Uyên Thần Quân, thời gian xuyên không của hắn lại đến. Tuy nhiên Khâu Bình cũng vui mừng, ít nhất không phải cùng chịu bị đánh đau, dù sao hắn cũng đang ký thác trong ký ức của Trọng Uyên Thần Quân, ở một mức độ nào đó có nghĩa là hai người là một thể. Mỗi lần Trọng Uyên bị đánh đau, hắn cũng phải chịu khổ theo. Cách chương.